xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn thấy ông ấy vẫn luôn nở nụ cười, nên đã không câu nệ sợ hãi nữa, vui vẻ mỉm cười. Vâng, bá bá bế Đoàn Đoàn đi. Lý Viễn ôm Đoàn Đoàn ấm áp trong NGC mà trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thầm nghĩ nếu 2 năm nữa Tuyết Chân sinh một hài tử thân sinh thì chắc cũng đáng yêu như tiểu tử này. Đoàn Đoàn ngồi trong lòng huyện lệnh bá bá, thấy ông ấy mày râu hiền từ không hề hung dữ chút nào. Bèn lớn gan lại gần tay Lý Viễn thì thầm, bá bá, Đoàn Đoàn nghe người ta nói huyện lệnh đại nhân đều rất hung dữ. Nhưng Đoàn Đoàn thấy bá bá chẳng hung dữ chút nào. Lý Viễn nghe được giọng trẻ con mềm mại của cậu bé, thực sự cảm thấy tiểu này đáng yêu vô cùng, không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Đoàn Đoàn chưa từng được bá bá hay thúc thúc nào lạ mặt hôn. Nhất thời không kịp phản ứng mà ngây người ra. Một lúc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vùi đầu vào lòng Lý Viễn, giống như một chú chim cút nhỏ. Giọng nói ấm ức truyền ra, bá bá hôn Đoàn Đoàn, có phải là thích Đoàn Đoàn không? Lý Viễn cười ha ha rồi nhìn Tần Tĩnh Chỉ nói, nhi tử của ngươi đúng là một bảo bối, đáng yêu quá. Trong lòng Tần Tĩnh Chỉ đang lo lắng, nhưng khi nghe Lý Viễn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, gia cảnh không tốt, nên từ nhỏ nó đã hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Lý Viễn nghe xong, lại hôn Đoàn Đoàn rồi nói, bá bá rất thích ngươi, có thời gian bá bá sẽ dẫn ngươi đến nhà bá bá chơi được không? Đoàn Đoàn mỉm cười híp mắt, vui vẻ nói, được ạ. Đoàn Đoàn cũng thích bá bá, đứa nhỏ trong lòng ông ấy vô cùng thoải mái, từ từ bắt đầu trò chuyện với Lý Viễn. Bá bá, cơm của nương Đoàn Đoàn nấu ngon lắm, cá rất ngon, thịt ngọt cũng rất ngon, còn có bánh ngọt nữa. Lý Viễn cũng không hiểu cậu bé đang nói món nào, chỉ vào mũi nhỏ của cậu bé nói, những món con nói bá bá đều muốn nếm thử. Tần Tĩnh Chỉ nghe vậy liền nhìn Tần Đại Hải, giải thích, đại nhân, tiểu nhi nói là cá và sườn heo, nếu đại nhân không chê, lát nữa hãy dùng cơm ở đây, tiện nhân sẽ bảo nương nó nấu thêm vài món. Lý Viễn và bánh bao nhỏ trò chuyện vui vẻ, khiến ông ấy dần dần cũng bỏ đi vẻ nghiêm nghị. Nói, vậy thì tốt quá, ta đã từng ăn khoai tây nanh sói của nhà ngươi, hương vị quả thực rất tuyệt. Tần Tĩnh Chỉ vui vẻ nói, vậy thì tiện nhân đi giúp một tay, ngài cứ uống trà trước. Tần Tĩnh Chỉ mở cửa đi ra thì thấy Tần Phụ, Tần Mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn đều ngồi nghiêm chỉnh trong sân. Khi thấy hắn đi ra liền vội vàng tiến lên, thế nào, huyện lệnh không nói gì chứ? Tần Tĩnh Chỉ mỉm cười, không có, huyện lệnh đại nhân đang trò chuyện với Đoàn Đoàn, một chút cũng không nghiêm, mọi người đừng căng thẳng. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Tần Phụ vội nói, Đoàn Đoàn và đại nhân trò chuyện, nó còn nhỏ như vậy, lỡ nói sai thì phải làm sao? Nếu lỡ xúc phạm huyện lệnh đại nhân thì phải làm sao? Tần Mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn ở bên cạnh cũng nhíu mày lo lắng. Ca, sao huynh lại để Đoàn Đoàn ở trong đó? Chắc nó sợ lắm. Tần Tĩnh Chỉ an ủi nói, huyện lệnh đại nhân rất thích Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn cũng rất vui vẻ nên mới trò chuyện với ông ấy. Mọi người đừng lo. Tần Phụ, Tần Mẫu nghe vậy thì vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không khỏi tự hào nghĩ, quả nhiên là tôn tử ngoan của họ, ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng thích nó, còn dám trò chuyện với huyện lệnh đại nhân nữa chứ. Tần Tĩnh Chỉ không quan tâm đến tâm trạng của họ, giải thích một hồi rồi nhanh chân đi về phía nhà bếp. Giang Oản Oản đang thái cá thì thấy hắn vào bếp, nàng vui vẻ nói, may mà hôm nay cha nương đi bắt cá, nếu không thì không nhiều món rồi. Tần Tĩnh Chỉ dịu dàng nhìn nàng, nàng định làm món gì? Ta giúp nàng. Giang Oản Oản nghi hoặc nhìn hắn, huyện lệnh đại nhân đâu? Tần Tĩnh Chỉ mỉm cười, ông ấy đang ôm Đoàn Đoàn trò chuyện. có vẻ rất thích Đoàn Đoàn của chúng ta. Giang Oản Oản vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đoàn Đoàn của chúng ta đáng yêu như vậy, thích cũng là bình thường. Sau đó lại hỏi, huyện lệnh đại nhân nói gì với các ngươi? Nói đến chuyện này, Tần Tĩnh Trì lại lo lắng. Huyện lệnh đại nhân muốn mỗi nhà trong thôn chúng ta để lại một mẫu đất để thử trồng khoai tây. Cũng không biết có trồng được không? Giang Oản Oản còn tưởng là chuyện gì? Thấy hắn lo lắng như vậy, lập tức an ủi, chàng yên tâm, khoai tây ở trên núi còn có thể lớn như vậy, hẳn là rất dễ trồng, sản lượng chắc chắn cũng cao. Tần Tĩnh Trì gật đầu, nàng nói cũng có lý, hy vọng là như vậy. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Nàng định làm gì? Hôm nay có nhiều người như vậy, phải làm thêm vài món mới được. Ta biết, ta đã nghĩ ra làm gì rồi. Chẳng phải hôm qua chúng ta đã mua thịt ba chỉ và sườn sao? Ta muốn dùng để làm thịt ba chỉ sốt tỏi và sườn xào chua ngọt. Còn cá tôm mà cha nương hôm nay bắt được, thì làm cá nấu dưa chua và tôm kho. Vừa khéo là dưa chua ta muối mấy hôm trước đã có thể ăn rồi. Tần Tĩnh Trì ở bên cạnh nghe rất chăm chú, lại nghe nàng nói về món chay, ta xào một đĩa khoai tây xào ớt xanh và cà tím. À đúng rồi, có thể trộn thêm một đĩa dưa chuột, cuối cùng nấu một nồi canh cải thảo là được. Tần Tĩnh Trì nghe có mấy món chưa từng ăn, không khỏi bắt đầu mong đợi. Được, nàng quyết định là được. Cần ta làm gì không? Không cần, ta đã chuẩn bị đồ ăn gần xong rồi. Dưa chuột là trộn sẵn. Đã trộn xong rồi, đợi cơm chín là có thể bắt đầu xào. Hai người vừa nói vừa cười. Mùi thơm của gạo dần dần trở nên nồng nàn hơn. Giang Oản Oản thấy cơm nấu gần xong, liền bắt đầu nấu ăn. Đổ nước vào nồi, cho cả một miếng thịt ba chỉ vào thêm hành, gừng và đại hồi vào. Sau đó đậy nắp nồi hấp chín rồi vớt ra để vào nước lạnh làm nguội. Tiếp đó nàng đổ dầu vào nồi, cho hành, gừng, tỏi vào phi tới khi thơm, mới cho dưa chua vào xào một lúc rồi lại thêm nước. Đợi nước sôi thì nêm muối, nước tương và một ít đường vào, rút bớt vài thanh củi giữ lửa nhỏ. Lúc này nàng mới từ từ cho từng lát cá vào, dùng sẻng lật nhẹ vài lần là cá chín. Tiếp đó đổ cả cá trong nồi với dưa chua và nước vào nồi sành, cho thêm ớt và hoa tiêu vào, cuối cùng là dưới dầu nóng lên. Mùi thơm cay nồng lan tỏa khắp phòng. Sườn xào chua ngọt và tôm kho là những món mà nhà bọn họ thường ăn nên Giang Oản Oản làm cũng rất thuận tay. Chỉ một lát sau, sườn xào chua ngọt mềm và tôm kho thơm ngon hấp dẫn cũng đã làm xong. Sau cùng, xào một đĩa khoai tây xào ớt xanh và cà tím đơn giản, lại dùng cải thảo và nấm hương nấu một nồi canh nấm hương cải thảo. Vậy là các món ăn cơ bản đã xong. Giang Oản Oản xào xong các món ăn, thấy thịt ba chỉ hẳn đã nguội hẳn, liền lấy nó ra khỏi nước lạnh thái thành từng lát mỏng, xếp ngay ngắn vào đĩa lớn. Nhưng quan trọng nhất của thịt ba chỉ sốt tỏi chính là nước sốt. Giang Oản Oản lấy một cái bát nhỏ, cho vào đó bột ớt và mè trắng, đun nóng một ít dầu rồi đổ vào bát. Tiếp đó thêm tỏi băm, gừng băm, muối, nước tương, giấm, đường và hành lá băm vào, khuấy đều rồi mới dưới đều nước sốt lên thịt ba chỉ. Như vậy là món thịt ba chỉ sốt tỏi vừa ngon vừa ký. CSVH, ích vị giác, béo mà không ngấy đã hoàn thành. Tần Tĩnh Trì vẫn luôn ở bên cạnh nàng nhìn, từng món ăn tỏa ra mùi thơm. Hắn ôm bụng sôi ùm ụp, nôn nóng nói, ta bê hết các món ăn qua đấy, mùi thơm này quá hấp dẫn, ta nhịn không được muốn ăn rồi. Giang Oản Oản lau tay, cười nói, được, ta gọi cha nương đến giúp chúng ta bê. Đồ ăn hơi nhiều. Cách chương.